Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1379. Chương 1379. Trận đấu gây nên nhiệt nghị. Lâm Thành Phi đi nhanh, trở về cũng nhanh, tại Tô Nam cũng liền ngốc mấy giờ. Cái này khiến trong lòng của hắn cũng có mấy phần tiếc nuối. Nếu như không phải là bởi vì ngày mai trận đấu không thể thoái thác, hắn thật đúng là muốn tại Tô Nam lưu mấy ngày. Hôm nay Lâm Thành Phi cùng Taekwondo trận đấu, không nói là vạn chúng chú mục, có thể cũng kém không nhiều. Lại thêm có Choi Jin Jun tận lực tuyên truyền, Hàn Quốc ký giả đến một sóng lớn, càng có người dựng lên camera, đến cái mạng lưới hiện trường trực tiếp. Trừ cái đó ra, Hoa Hạ bản quốc bên trong, các tòa thành thị ký giả cũng đều bị sự kiện này hấp dẫn tới. Còn có hắn Tây Phương quốc gia người, nối liền không dứt. Cùng ngày, sân thi đấu cơ hồ bị những thứ này xem náo nhiệt người đánh bạc cực kỳ chặt chẽ. Người sát bên người A, trung gian không biết có bao nhiêu xinh đẹp đại cô nương tiểu tức phụ bị người trộm chiếm tiện nghi, ăn đậu hũ. Bất quá, hiện tại bọn hắn đều tại nhiệt huyết mong mỏi sắp đến trận đấu, cho nên trực tiếp cho tiểu lưu manh một bàn tay lại tại nơi đúng quần đạp một chân coi như sự tình. Cũng không có quá nhiều truy cứu. Hiện trường người đông tấp nập, toàn bộ hoàng gia quảng trường nhìn một cái, tất cả đều là đầu người, tối thiểu nhất trên 10.000 người. Mà tại trên internet, sự kiện này cũng tại nhiều như vậy thiên phát diếu xuống, thành công trèo lên đỉnh từ khóa hot bảng đệ nhất. Microblog phía trên, bài viết bên trong, các đại diễn đàn, cơ hồ người người cũng đang thảo luận lấy lần tranh tài này. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Hoa Hạ gần 5-60 năm bên trong lần thứ nhất dùng truyền thống võ thuật cùng hiện tại cận chiến bác kích thuật trận đấu. Quan hệ này đến người Hoa danh dự, thân là người Hoa, làm sao có thể không chú ý. Hôm nay ai sẽ thắng? Tất cả mọi người tới đoán xem, khẳng định là Lâm Thần Ia. Hắn cho tới bây giờ không có thua qua, Choi Jin Jun cũng không có thua qua a. Cho nên, đến tột cùng người nào càng hơn một bậc, còn thật khó mà nói. Dù sao ta cảm thấy, Hoa Hạ võ thuật quật khởi thời gian đến, trên lầu không nên quá ngây thơ. Chúng ta Hoa Hạ võ thuật luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này, như thế nào một trận đấu liền có thể triệt để nó lật bàn ngẩng đầu? Coi như hôm nay thắng, ngày mai không thủ đạo, phát ra, thuật cận chiến thái quyền cái gì, thì đều sẽ từng cái qua tới khiêu chiến, cuồn cuộn không dứt không về không. Chỉ cần chúng ta thua một trận, bọn họ liền sẽ không cần mặt mũi nói chúng ta Hoa Hạ võ thuật là khoa chân múa tay. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là dựa vào Lâm Thần Y một người đứng ra, còn thiếu rất nhiều. Cái này cùng hồi thiếp vừa ra, nhất thời rất nhiều người đều an tĩnh tới một lát, trong lòng cũng dâng lên một trận đắng chát. Cái này lời mặc dù khó nghe, lại là sự thật. Hoa Hạ võ thuật cũng không phải là chỉ dựa vào một trận đấu liền có thể xoay người. Ngoại địch quá nhiều, chìm quá nhiều năm, hiện người ở bên ngoài đã phổ biến xem thường Hoa Hạ võ thuật. Dù là chính mình một chút không chịu thua kém một chút, bọn họ khẳng định liền sẽ không kịp chờ đợi tới chèn ép. Liền tốt giống như Đông y, Tây y hoành hành, Tây y bạo lợi, thì không nhìn nổi Đông y tốt. Không biết phía Tây có bao nhiêu Tây y thuốc thương tập đoàn, ước gì Đông y sớm một chút hủy diệt. Hoa Hạ võ thuật hiệp hội quan phương microblog đột nhiên đổi mới, chống đỡ Lâm Thần Y. Chúng ta võ thuật hiệp hội vô năng, bây giờ lại cần để cho Lâm Thần Y tới giúp chúng ta kiếm về mặt mũi. Hổ thẹn cùng cực. Ngay sau đó, lại có một cái đỉnh cấp ngôi sao microblog cũng phát biểu thái độ, chống đỡ Lâm Thần Y. Hoa Hạ chưa chết, Hoa Hạ võ thuật chưa chết. Vị này ngôi sao, bây giờ tuổi tác đã rất lớn, tại trong cuộc đời này, diễn qua vô số nhân vật, bởi vì hắn vai diễn nhân vật, đại bộ phận đều là đẹp trai vô cùng động tác tiêu sái đẹp trai võ công cao thủ. Bị vô số người truy phủng, là hoàn toàn xứng đáng công phu hoàng đế. Vị này lão đại một tỏ thái độ, vô số đang hot hoa đán đang hot tiểu sinh, cũng đều là ào ào phát biểu microblog, chống đỡ Lâm Thần Y, vì Lâm Thần Y cố lên động viên. Bây giờ Hoa Hạ bên trong, truy tinh người không biết có bao nhiêu, Hoa Hạ ngôi sao nhất cử nhất động, lúc nào cũng có thể bị làm phía trên từ khóa hot bảng. Hiện tại nhiều như vậy ngôi sao cùng một chỗ tỏ thái độ. Rất nhiều không biết chuyện gì xảy ra người, cũng ào ào bắt đầu chú ý trận đấu này. Dù sao thần tượng sự tình, chính là mình sự tình. Thần tượng quan tâm trận đấu, chính mình lại có thể hoàn toàn không biết gì cả. Quan sát trực tiếp người, càng ngày càng nhiều, 1 triệu, 5 triệu, rất nhanh liền đột phá 10 triệu cửa ải. Thậm chí trang trực tuyến đứng, đều vì vậy mà biến cự tạp vô cùng, gấp tăng lên nhanh server, lúc này mới trực tiếp tiếp tục tiến hành. Đến buổi sáng 8 giờ thời điểm, làng giải trí luôn có 35 vị ngôi sao công khai chống đỡ Lâm Thành Phi, cùng Hàn Quốc phân rõ quan hệ. Hoa Hạ quan phương cũng biểu thị đem về đối với chuyện này tiếp tục chú ý, hy vọng Lâm Thần Y có thể truyền nước ta uy. Đương nhiên Hoa Hạ bản địa cũng không phải nghiêng về một bên, tất cả đều đang ủng hộ Lâm Thành Phi. Đếm chi không nhẹ Hàn Quốc ngôi sao fan, tại trên Internet đối với Lâm Thành Phi chửi ầm lên, thậm chí vô số Hàn Quốc ngôi sao cũng công khai biểu thị, Choi Jin-jun tại Hàn Quốc là hoàn toàn xứng đáng Taekwondo đỉnh phong cao thủ. Hoa Hạ phương diện, không thể nào là đối thủ của hắn. Hàn Quốc ngôi sao, tại Hoa Hạ vẫn luôn cầm giữ có tương đương người khủng bố khí. Lại thêm Choi Jin-jun bản thân fan, trong lúc nhất thời, chửi rủa âm thanh bên tai không dứt, ủng hộ phái cùng phản đối người lui tới ta. Bên này trận đấu còn chưa bắt đầu, chính bọn hắn thì triển khai một xung quanh liệt liệt xé bức đại chiến. Hàn Quốc đang hot tiểu thịt tươi Thôi Hạo Tâm biểu thị, Hoa Hạ võ thuật cùng Choi Jin-jun cuộc tỉ thí này, trong mắt của ta, cũng là một chuyện cười. Ta có thể rất người phụ trách nói, Choi Jin-jun một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết vô số cái tại Hoa Hạ hào xưng là cao thủ. Vô số fan điểm tán, vô số Hàn Quốc ngôi sao điểm tán. Cái này microblog, quả nhiên là gây nên vô số nhân nộ lửa. Đại ngôi sao võ thuật Lý liền đứng đắn tức thì A còng Thôi Hạo Tâm. Đừng quên, ngươi mặc dù là người Hàn Quốc, nhưng bây giờ chủ yếu là tại Hoa Hạ phát triển. Ngươi bây giờ công khai nhục nhã Hoa Hạ là có ý gì? Ngươi phát biểu dạng này ngôn luận, chẳng lẽ không nghĩ tới hội có cái gì dạng ảnh hưởng? Đã xem thường Hoa Hạ, vậy ngươi một mực lưu tại Hoa Hạ là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ là vì vòng tiền sao? Thôi Hạo Tâm không có chút nào ý sợ hãi biểu thị, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lần này, vô số người chạy đến Thôi Hạo Tâm microblog phía dưới mắng to. Cũng có vô số người chạy đến Lý Liền chính microblog phía dưới phản kích. Đồng thời có không biết bao nhiêu Hàn Quốc ngôi sao Hoa Hạ ngôi sao liên lụy vào. Microblog giống như trở thành chiến trường, lung ta lung tung, chướng khí mù mịt. Cũng chính là tại loại này bầu không khí bên trong, Lâm Thành Phi cùng Choi Jin-jun trận đấu thời gian dần dần rút ngắn. Choi Jin-jun sớm liền đến sân thi đấu, bên cạnh hắn chỉ có Choi Jin-hee một người. Ca ca, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Choi Jin-hee nắm tay nhỏ, vì Choi Jin-jun động viên. Choi Jin-jun mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn tươi cười nói, yên tâm đi, ta trong mấy ngày qua vừa khổ luyện rất lâu, vô luận như thế nào cũng không tìm tới thua Lý Từ. Ca ca hay nhất, Choi Jin-hee nói, chờ ngươi thắng, ta mời ngươi đi ăn tiệc. Quyết định như vậy, Choi Jin-jun cười tại trên mặt nàng nắm một thanh. Đến lúc đó cũng đừng không nhận nợ a, người ta mới sẽ không đâu. Choi Jin-hee bĩu môi nói, mời ca ca ăn cơm, đó là có thể nhất để chính rộn ràng vui vẻ sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.